Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1083 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1082 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phong Huỳnh, bạn Phúc Duy Võ và bạn Phan Nguyễn Đăng Trường các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Biên Hòa. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra bên gia đình của người bà con với bạn. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm, đó là vào năm 2017. Bạn kể rằng chuyện này xảy ra với bà Hai. Bà Hai này là chị ruột của bà nội bạn luôn. Thì bà Hai vào năm 2017 là đã 84 tuổi. Bà Hai bị bệnh cho nên con cháu đưa bà vào trong bệnh viện. Nhưng khi đưa vô, bác sĩ người ta khám xong người ta trả về. Người ta nói rằng là bà Hai đã bệnh rất là nặng rồi, cho nên là kêu gia đình đem về nhà để cho bà ăn và uống những món bà thích á. Với lại người ta chuẩn đoán rằng á là bà Hai chỉ sống quá lắm là 3 tháng nữa mà thôi. Thì lúc đó là gia đình cũng đau buồn, cũng đưa bà Hai về ha. Từ nào tới giờ á thì bà Hai sống với lại người con gái thứ năm của bà, đó là cô năm của bạn. Khi mà về nhà đó là bà bệnh nặng mà, cho nên đó là bà không có thể nào đi lại được, mà bà chỉ nằm trên giường nha các bạn. Cô năm á là phải đút ăn đút uống, nhưng bà không có ăn được nhiều, ăn lần ít ít thôi. Với lại vấn đề vệ sinh á là đi một chỗ luôn, cô năm dọn các bạn. Thì trong vòng 3 tuần đầu á là cái chuyện nó xảy ra như vậy, không có gì hết. Cho tới cái tuần thứ tư á, thì cái hôm đó tự nhiên có một cái chuyện lạ. Là nguyên một ngày á, là bà Hai không có chịu ăn, không ăn, không uống gì cả. Lúc đó là cô Năm rất là rầu, là tại vì trong 3 tuần trước thì bà Hai cũng bệnh, nhưng mà vẫn chịu ăn uống ít ít ha. Bây giờ nguyên một ngày không chịu ăn nữa. Thành ra là cô Năm nghĩ rằng á, có thể bà Hai đã sắp ra đi rồi, buồn dữ lắm. Nhưng cho tới tối khuya ngày hôm đó, tự nhiên bà Hai lại ngồi dậy được các bạn, rồi bước xuống giường, rồi đi ra phía sau mở cái tủ lạnh kiếm đồ ăn ăn. Khi mà cô Năm hả là vô tình đi ra nhìn thấy kêu chồng mình á là cũng giật mình. Tại sao á là mẹ của mình á là không có đi lại được mà bây giờ lại xuống giường đi ra làm sao mà kiếm ăn nữa. Lúc đó hai vợ chồng rất là mừng, cứ nghĩ rằng á là bà Hai đã khỏe rồi, cho nên á là có thể đi lại, có thể tự ăn được ha. Thì sau đó bà Hai ăn xong cái đi ra phía trước, mở cái cửa chính đó các bạn, tính đi ra ngoài đường. Lúc này cô Năm mới đi ra, cô Năm mới nói rằng á là ủa, mẹ đi đâu vậy? Mẹ đi đâu vậy trời, mẹ đang bệnh á, mẹ đừng có đi ra ngoài đường. Giờ này khuya gió mái dữ lắm. Thì lúc đó đó, bà Hai không trả lời cô Năm. Mà bà Hai quay vô, xong cái bà Hai liếc cô Năm mà liếc thấy thấy ghê dữ lắm. Rồi cái bà Hai đi thẳng lại cái giường của mình, leo lên đó là nằm. Mà cái gương mặt rất là hậm hực. Thì cô Năm mới thấy lạ, cô Năm á là lúc đó là chưa có nghi ngờ nha, nhưng mà cô Năm nghĩ rằng á là chắc là do má của mình khỏe rồi, ăn xong rồi cái muốn ra đường hóng gió thôi, rồi á hả mình không cho đi má mình giận thôi, cho nên á là cô Năm cũng không nghĩ gì khác. Thì qua mấy ngày sau, ngày nào cũng vậy các bạn, ngày nào á là nguyên một ngày không chịu ăn, không chịu uống, nhưng mà cho tới tối khuya á, lại tự bước xuống giường, tự ra phía sau kiếm đồ ăn ăn. À, ăn xong á là muốn đi ra ngoài đường. Nhưng mà lần nào cũng vậy á, là cô Năm đều đi ra và không có cho bà Hai đi. Kêu bà Hai á là giờ này hả, khuya tối gió mái mà đừng có đi ra. Cho tới cái hôm đó ha, là bà Hai cũng vậy. Cái lúc mà vừa mở cửa tính là sẽ bước ra đường á, thì cô Năm lại ra cản nữa. Cô Năm nói rằng trời ơi, con nói má rồi hả, thí dụ như nếu mà má muốn đi mà đi dạo để mà không mát á, thì chiều chiều á có gì con đẩy má đi vòng vòng. Chứ hả giờ tối khuya rồi mà má đi vậy gió mái không có tốt cho sức khỏe. Bình thường á là bà Hai không có trả lời lại, nhưng mà hôm nay bà quay lại nha, mà bà liếc cô Năm xong cái bà chửi. Bà chửi bà nói rằng á hả, mày á, mày làm gì á hả, mày cản hoài á, bữa giờ mày làm gì mà mày cản hoài, mày không cho tao đi vậy mày hả, mày tin rằng á là tao xuống sông luôn không? Tự nhiên bà Hai nói vậy thì cô Năm nghi ngờ trong bụng, cô Năm sợ. Cô Năm nghĩ rằng có khi nào má mình bị dông theo không trời. Cho nên đó là cô Năm mới năn nỉ. Cô Năm nói rằng là thôi con đâu có ý gì đâu. Tại vì là con thấy má bệnh rồi, giờ này khuya má đi ra đường không có tốt. Cho nên đó là con mới không cho má đi. Chứ con đâu có ý gì đâu má, má đừng có giận con nha. Thì lúc đó bà Hai mới quay vô, mới liếc cô Năm ha, xong cái đi thẳng lại đằng cái giường á, rồi chung lên giường nằm, nằm mà hậm hực vô cùng luôn các bạn. Thì lúc này cô Năm mới đi vô trong phòng, mà cô Năm suy nghĩ, cô Năm nghĩ rằng á là ủa, mấy ngày nay sao má mình kỳ vậy trời? Sao tự nhiên hả, mấy ngày nay hả là má đi mà nguyên ngày không ăn, rồi tối má lại đi lại được. Rồi xong rồi hả là lại chửi mình vì kỳ cục vậy. Thì cô Năm nghi ngờ trong bụng lắm, nhưng mà không biết phải làm sao. Thì qua cái ngày hôm sau á, là do con cô Năm á, đứa út nó khoảng mười mấy tuổi. Thì cái chiều hôm đó đó là có mấy đứa trong xóm nó cũng cỡ mười mấy tuổi là chơi chung với lại con cô Năm. Rồi chiều đó nó mới qua nó chơi. Nó chơi thì các bạn tưởng tượng nguyên cái nhà ha, là khi mà cửa bước vô có bộ bàn ghế, bên đây á, là có cái giường để cho bà Hai nằm, bên đây là nằm ngoài phòng khách để cho mọi người dễ chăm sóc đó các bạn. Thì cái lúc mà tụi nó qua, tụi nó ngồi trên cái bộ bàn ghế, tụi nó đầu tiên cũng hỏi thăm bà Hai mà bà Hai không có trả lời. Sau đó là tụi nó cũng nói chuyện giỡn với nhau. Thì trong cái lúc mà tụi nó đang nói chuyện, cái tự nhiên bà Hai quay lại vậy nè. Cái bà Hai nói tụi bay á, đi xuống đất ngồi hết đi. Đi xuống đất ngồi hết đi, đừng ngồi anh ghế. Ghế đó để cho ông Mười ngồi. Ông Mười đang hả ngồi nói chuyện với tao, tự nhiên tụi bay hả là lên ghế tụi bay ngồi vậy đó. Rồi sao ổng ngồi, đi xuống đất ngồi hết đi. Mà lúc đó có mình tụi nó đang nói chuyện với nhau, đâu có ông Mười nào. Với lại ông Mười mà bà Hai nói đó, là ông Mười là em của bà Hai, là em của bà nội của bạn luôn. Thì ông Mười này đã mất cách đó là tầm khoảng chừng 6-7 năm trước rồi. Mà bây giờ tự nhiên bà nói rằng bà đang nói chuyện với ông Mười mà đâu có ông Mười nào trong xóm qua đâu. Thành ra là mấy đứa này nó sợ, cái mặt nó xanh như tàu lá chuối vậy đó. Cho nên đó là nó đi về luôn. Lúc đó tối ha, thì đứa con mới kể lại cho cô với vị Dượng Năm nghe. Khi mà nghe cũng lo lắm, nhưng mà lo chứ biết sao giờ. Tại vì là cũng đâu biết thầy đâu ra hỏi. Thành ra là cũng không biết sao, mới để qua ngày hôm sau. Thì cho tới chiều tối hôm sau thì cô Năm nè, Dượng Năm nè, với lại mấy đứa con của cô Dượng á, là mới ngồi trên bộ bàn ghế để mà coi tivi các bạn. Thì trong cái lúc mà đang quay quần coi tivi vậy thì bà Hai bả nằm bên giường bên đây. Tự nhiên bả la lên một cái, xong rồi cái bả mới té từ trên giường bả té xuống. Lúc đó cô Năm, Dượng Năm với mấy đứa nhỏ bắt đầu hết hồn mới chạy lại, thấy bả nằm dài dưới đất vậy đó. Mới chạy lại cô Năm nói trời ơi má ơi, má có sao không vậy? Sao tự nhiên má lăn xuống giường vậy má? Trời sao có sao không? Bắt đầu mọi người mới xúm lại, mới rinh bà Hai lên trên giường. Khi mà rinh lên rồi á ha, cái tự nhiên bà Hai bà nói mà cái kiểu giọng của bà sợ á các bạn. Không có còn cái kiểu mà hung hăng như mấy bữa trước, mà bây giờ cái giọng nhẹ nhàng sợ, nói với cô Năm rằng con ơi con, trời ơi, má thấy đầu trâu mặt ngựa đi vô đây nè, xong rồi lấy cái sừng á hút vô trong cái lỗ tai của má, lủng cái lỗ tai của má rồi con ơi. Với lại hả là hai người họ kéo má quá trời, má sợ quá con ơi, má sợ quá. Mà trong khi mọi người ngồi bên đây coi tivi có thấy ai vô đâu các bạn, mà tự nhiên bà Hai nói vậy. Thì lúc đó là cô Năm cũng nói không sao đâu má, không sao đâu, đâu có ai đâu má, đâu có ai đâu. Thì cô Năm lo vậy lắm, trời sao má của mình bị kỳ cục vậy ta. Rồi bắt đầu cho tới sáng hôm sau nha các bạn, thì cô Năm trong cái lúc mà lao mình lao mẩy thì cô Năm phát hiện là cái phần lỗ tai của bà Hai á bị sưng lên. mà sưng rất là to, sưng rất là bự luôn. Thì cô Năm mới hỏi á, trời má ơi, cái lỗ tai má sao bự, sưng bự dữ vậy má? Nhưng mà bà hai lại không có trả lời. Thì lúc đó cô Năm lo dữ lắm, hôm qua má mình nói hả, có đầu trâu mặt ngựa vô nhà, rồi lấy cái sừng hút vô lỗ tai của má mình là cũng cái lỗ tai bên đây nè, mà bây giờ cái lỗ tai bên đó nó sưng lên. Trời sao kỳ, ở trong nhà xảy ra hiện tượng gì kỳ cục vậy trời? Cho nên cô Năm mới rầu quá, cô Năm mới lại đằng bàn thờ á, cô Năm mới thắp nhang cho gia tiên. Thì cô Năm mới van vái ông hai là ba của cô Năm đó các bạn, đã mất lâu lắm rồi. Thì van vái mới nói, ba, giờ con không biết phải làm sao nữa. Má giờ cứ vậy á, mà bữa giờ hả má kỳ dữ lắm. Hả tụi con giờ hả không biết phải làm sao, tụi con hết sức lực rồi ba ơi. Bây giờ sao hả ba? Ba ơi, ba phù hộ á, là cho má hả tai qua nạn khỏi, đừng có bị gì hết, chứ giờ tụi con cũng rầu lắm rồi. Thì khi mà cô Năm vừa cắm nhang lên bàn thờ cái là cô Năm xỉu ra cái đùng. Xỉu cái đùng các bạn, đụng ghế kêu một cái rầm. Cho nên Dượng Năm từ ở sau nhà mới chạy lên. Khi mà Dượng Năm chạy lên thì thấy cô Năm nằm một đống rồi. Dượng Năm mới kêu quá trời mà cô Năm không có tỉnh. Thì lúc đó là Dượng Năm tính rằng là sẽ ẵm cô Năm lên. Nhưng mà vừa tính thôi, tự nhiên cô Năm ngồi bật dậy. Mà cái lúc ngồi bật dậy á, là cái lưng cô Năm thẳng, mà thẳng kỳ lắm các bạn, thẳng chọt lên vậy nè. Ngồi hả là ấy cái vai lên mà thẳng chọt lên. Thì lúc đó đó là cô Năm mới nhìn Dượng Năm mới nói rằng là ba nè, ba nè, nay ba về ba nói chuyện với má mày. Nói với lại Dượng Năm vậy đó, là cô Năm đã bị ông hai nhập vô rồi. Thì khi mà nghe vợ mình nói vậy, Dượng Năm cũng biết làm sao. Cái lúc đó cô Năm mới nói rằng là mày đi qua, mày kêu ông Bảy qua đây, kêu ông Bảy qua đây. Bảy là em của ông hai nha các bạn, là ở bên ông hai, là kêu hả ông Bảy qua đây cho tao, do là ông Bảy gần nhà đó. Thì Dượng Năm cũng biết làm sao, mới lật đật chạy qua kêu ông Bảy, chạy qua kêu hả là chú Bảy ơi chú Bảy, ba con làm sao á, bắt đầu chạy qua. Khi chạy qua hả là vừa thấy ông Bảy vô nhà một cái, trời đất ơi, hả là cô Năm mới khóc quá trời luôn, ôm Bảy khóc nói hả Bảy ơi, trời ơi anh khổ quá à, anh khổ quá Bảy ơi, hồi đó hả bả hành nghề coi bói, giờ dông á là nó hành bả, nó hành bả hả bả đi không được kìa Bảy ơi, bà khóc hụ hụ hụ hụ lên vậy đó ha. Xong cái quay lại mới nói với bà hai, nói giờ á tôi nói với bà đi đi hả, bà đi theo tôi nè, bà đi theo tôi nè, để tôi kêu mấy đứa nhỏ là làm mâm cơm cúng cho mấy cái dông đó, để tụi nó không có ngăn cản bà đi với tôi đi. Xong cái quay lại nói với lại Dượng Bảy, với lại Dượng ông Bảy, với lại hả là Dượng Năm của bạn á, nói rằng á là bây giờ á ngày mai á làm mâm cơm cúng đi, cúng trong nhà rồi cúng ở ngoài hả, là gian giái hả là cho hả là đừng có phá nữa, để cho má tôi á là chết mà dạng như cho chết đi cho yên thân á, là đừng có quậy vậy. Thì sau đó là cô Năm nói xong cái cô Năm ngã ra rồi, khi tỉnh dậy không nhớ gì hết trơn, không biết gì hết trơn các bạn. Thì lúc này á là ông Bảy với lại Dượng Năm mới kể lại cho cô Năm nghe, cũng lo dữ lắm ha. Rồi bắt đầu qua ngày hôm sau á là cô Năm đã thử làm á là mua đồ về nấu mâm cơm, rồi cúng trong nhà cúng ở ngoài. Khi mà cúng van vái, khi mà cúng xong tới chiều hôm đó tầm khoảng 1 giờ là bà hai bà mất các bạn, bà mất luôn, không có còn hành xác nữa. Thì cái vấn đề ở đây á là bạn nói rằng do cái hồi xưa tầm cái năm mà bà hai á là bà bốn mấy tuổi là tự nhiên bà phát lên bà coi bói. Bà phát lên bà coi bói cho tới năm mà bà tám mấy, lúc mà bà bệnh rồi á thì bà mới ngưng coi, bà không có coi nữa. Thì ở đây á là do những cái vong mà khi bà coi bói á là người ta đi theo á các bạn, cho nên đó là người ta hành, người ta đáng lẽ là bà mất rồi nhưng mà dạng giống như là phá phách á, là hành xác á là chưa có hả là cho mất liền, cho nên đó là bà hai mới bị như vậy. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam ở Biên Hòa đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể về chuyện của người chú ruột của bạn. Thì chú của bạn với thím của bạn là ở Đắk Nông, ở trên vùng núi các bạn. Thì bạn kể rằng chú của bạn là một cái người rất là hiền, hiền dữ lắm, thương vợ, thương con, cũng lo làm ăn xong rồi cũng đưa tiền cho vợ con vậy đó ha. Nhưng mà chú của bạn lại có một cái tật là chú hay uống rượu. Mà khi chú uống rượu chú cũng không phải là quậy phá như người ta, chỉ là ham uống, ngày nào đi làm về là cũng là ghé uống rượu rồi mới về nhà. Về thì cũng lăn ra ngủ thôi chứ cũng không quậy phá gì. Thì cho tới một hôm là chú cũng đi nhậu, nhưng mà khi về là chú của bạn đã bị tai nạn, đập đầu xuống đất vậy đó. Rồi cái người ta cũng đưa vô trong bệnh viện thì bác sĩ khám, bác sĩ nói rằng chú không sao cả, chỉ bị là vết thương ngoài da thôi, cho nên đó là người ta kêu về. Khi mà về cũng bình thường một thời gian, cho tới hôm đó là buổi chiều nha các bạn, chú của bạn mới đi cầu. Thì đi cầu ở ngoài rồi cái chú mới nhìn ra thấy có nguyên một cái đống rác, cho nên đó là chú mới gom lại. Khi mà gom lại là chú tính rằng là mình sẽ đốt cái đống rác này, nó nhiều quá thì chú mới đốt. Trong cái lúc chú đốt là lửa nó bốc lên vậy nè, thì chú của bạn thấy rõ ràng có nguyên một cái luồng, mà cái luồng này là luồng sáng trắng nha các bạn. Tự nhiên nó nhảy từ ở trong cái đống lửa nó đang là cháy và bùng vậy đó, thì nguyên một cái luồng trắng sáng tự nhiên nó nhảy phóc qua, nó nhảy phóc và chú thấy rõ ràng luôn. Nhưng mà chú không nghĩ gì hết trơn, chú chỉ nghĩ chắc có thể là mình đốt lửa thì nó vậy thôi. Thì sau cái ngày đó đó là chú mới nói nhảm, các bạn cứ nói chuyện một mình kỳ cục dữ lắm. Lúc này thím của bạn mới thấy rằng sao kỳ này là thời gian gần đây ổng cứ nói nhảm hoài vậy ta, sao kỳ cục vậy. Cho nên đó là thím mới nghĩ là có thể là chú bị ảnh hưởng cái di chứng của cái lần tai nạn mà đập đầu xuống đất, cái lần mà đi nhậu về đó, là thím của bạn cứ tưởng là như vậy. Cho nên đó là thím mới tính là sẽ đưa chú của bạn đi khám bệnh coi làm sao, đi vô bệnh viện khám lại. Nhưng mà chú của bạn nhất quyết không chịu đi. Chú nói rằng là chú mới kể lại cái lần mà chú gom rác, chú đốt vậy đó, rồi chú thấy cái luồng sáng vậy đó, thì từ đó là chú thấy vong theo chú. Là chú nói chuyện với cái vong đó, bây giờ là không có đi bệnh viện được, nhất quyết không chịu đi. Nhưng mà thím thì lại không tin cái chuyện đó, cho nên đó là thím nói là chú nói nhảm. Thành ra là thím nói bây giờ cái đầu óc của anh là bị ảnh hưởng rồi, thì em đưa anh vô bệnh viện bác sĩ khám còn sao. Nhưng chú nhất quyết chú không chịu. Chú nói bây giờ vong đó nói nếu mà em mà đưa anh đi vô bệnh viện là vong đó bắt anh luôn, cho nên đó là thôi em đi kiếm thầy pháp đi, đừng có đưa anh vô bệnh viện, anh không đi đâu, nhất quyết không chịu đi. Thì thím của bạn thấy chú nói càng lúc là càng kỳ, nói càng lúc càng hư cấu vô lý, cho nên đó là thím nhất quyết thế, nói rằng bây giờ anh phải nghe lời em. Thầy phát cái gì mà thầy phát thời buổi này thầy phát gì nữa, bây giờ là đi vô trong bệnh viện khám chứ không có đi thầy phát gì hết trơn á. Thì giống như là sự kiên quyết của thím cho nên đó là làm cho chú xìu xuống, chứ nó thôi bây giờ nếu mà đi là về anh chết người ta bắt anh đó. Nhưng mà thím không chịu, thím cứ bắt đi. Thì khi mà đưa đi được rồi á các bạn, đưa lên trên bệnh viện, bác sĩ người ta khám, người ta nói rằng chú bị gì hết trơn á, cái lần đó là chỉ bị xây xước ngoài da thôi, chứ hoàn toàn là não niết gì là không có bị cái vấn đề gì cả. Cho nên bác sĩ người ta cũng kêu về đi. Thì sau đó về thì tối cái ngày hôm đó đó là đang ngủ, tự nhiên chú la làng lên quá trời luôn. Thế mới giật mình dậy, thế mới kêu. Kêu xong cái hỏi chú là có gì không, thì chú nói rằng là có người vô. Anh nói với em rồi, anh nói rồi, anh kêu em là đi kêu thầy Pháp đi, đi kiếm thầy Pháp về trị cho anh. Tự nhiên là em đưa anh đi vô trong bệnh viện làm gì. Bây giờ vong quá đó, nó kêu rằng là bây giờ phải đi theo nó, nếu mà anh không đi theo nó là nó bắt hai mẹ con em. Nói với thím vậy đó. Thì lúc này thím thấy rằng chú là bác sĩ người ta đã nói rằng chú không có bị gì hết, mà bây giờ chú cứ vậy hoài, cho nên lúc đó là chú thím mới nửa tin nửa ngờ các bạn, thím cũng không biết làm sao. Thì qua cái ngày hôm sau là chú cứ một mực chú nói rằng là nó kêu anh đi, nó kêu anh đi, thì thím không biết làm sao, chưa có tính gì hết trơn á. Thì cho tới chiều ngày hôm đó đó, trong cái lúc mà đang ngồi trong nhà, tự nhiên chú mới hét lên, rồi chú mới chạy ra ngoài. Thì cái lúc mà chú chạy ra ngoài là thím mới kêu lại, xong rồi chú không có lại mà chú cứ chạy thẳng mất tiêu luôn. Thì thím mới kêu những người trong xóm là đi kiếm phụ, là đi vô trong vườn, vô trong rẫy kiếm, rồi chạy lên núi kiếm cũng không có. Khi mà lên núi đó thì tự nhiên trong lòng của thím là giống như có linh tính đó các bạn, cho nên mới kêu rằng là thôi bây giờ thử về nhà thử coi ổng có về hay không. Khi mà đi về nhà nha, là ở nhà là không có chú. Đi ra phía sau nhà thì phía sau có cây ổi, là thấy chú đang treo cổ trên cây ổi này. Mà các bạn biết cây ổi này nó rất là lùn, nó thấp dữ lắm, nó không có cao. Và chú của bạn đã treo cổ bằng cái cọng dây điện nhỏ xíu, treo cổ bằng cái cọng dây điện nhỏ vậy nè. Và ngộ một cái rằng là không có chạm, giống như là cái chân là không có phải là giống như cái người treo cổ, mà cái chân chạm đất. Là cái cây nó lùn đó các bạn, cho nên nó là cái keo cổ, cái chân vẫn chạm đất vậy nè. Mà không hiểu sao chú lại mất. Trời ơi, cái lúc đó gia đình đau khổ quá trời, thím của bạn cũng tự trách mình ha. Thì khi mà diễn ra cái đám tang á, là có nguyên một cái con bướm to vậy nè, nó bay vô trong nhà. Xong cái mọi người mới thấy cái con bướm nó bự quá, cho nên hỏi rằng có phải chú hay không. Nếu mà chú á, thì xòe cái tay ra, con bướm nó bay vô trong cái bàn tay, trong cái lòng bàn tay các bạn, cho mọi người còn đau khổ hơn. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì Thi cũng biết nói câu chuyện này sao, Thi thấy rằng nó quá đáng tiếc các bạn. Thí dụ như nếu mà thím không cố chấp là nghe chú một chút thì có thể là chú không có mất rồi. Nhưng mà bây giờ chuyện nó cũng đã dĩ lỡ rồi, biết làm sao giờ các bạn ha. Thì tiếp theo nữa là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu. Thời điểm đó thì mẹ của bạn mới có 8-9 tuổi thôi. Đó là vào năm 1968, chưa giải phóng. Thì mẹ kể rằng là hồi đó nhà của bà ngoại của bạn là nằm trong một cái con hẻm. Thì ở trong cái hẻm này có một cái bà đó thì mọi người, mình đổi tên bà tên Tâm đi. Thì bà đó là mọi người gọi bà là bà Tâm. Bà này thì cũng buôn bán bình thường các bạn. Nhưng mà do hồi xưa là còn chiến tranh, cho nên nó là hay có pháo kích á. Thì cái lần đó là pháo kích làm sao nó trúng vô cái chân của bà. Thành ra là cái chân của bà là bị thương rất là nặng. Thì bà mới lết từ ở trong nhà của bà lết ra ngoài hẻm. Xong rồi bà lết tới kế bên nhà của bà ngoại của bạn á, có nguyên một cái cây mận. Lết tới cây mận đó thì bà mất luôn. Bà mất luôn các bạn. Thì sau khi mà bà mất xong á, là cái hồn của bà đã ở lại cái cây mận này. Thì sau khi bà Tâm này bà mất rồi ha, là bà rất là quậy luôn. Mẹ nói rằng là trời, bà quậy dữ lắm. Vong hồn của bà quấy phá nha. Bà nhét người này ghẹo người kia. Thí dụ như người nào mà đi sớm thật là sớm, hoặc là đi về khuya đó, là thế nào cũng sẽ nhìn thấy bà đi ngang qua cây mận á, nghe tiếng kêu. Cái hả là nhìn lên thấy bà đang ngồi trên cây mận á các bạn, mà bà lúc lắc giống như là nít vậy đó, mà có một chân một, còn chân thì mất tiêu rồi. Thì mọi người rất là sợ luôn. Với lại bà hay nhập vô mấy người trong xóm á, mà khi mà bà nhập vô ha, là những người đó toàn lết không, không có đi. Thấy ai mà lết là biết cái bà Tâm này nhập vô rồi. Thì bà ngoại của bạn có một người em ruột, đó là ông Bảy của bạn. Thì ông Bảy của bạn là một cái người mà có căn. Ông Bảy có thể nhìn thấy vong, rồi có thể nói chuyện được với vong, nhưng mà ông Bảy không có làm thầy nha. Thì ông Bảy là ở nhà khác. Ông Bảy mấy lần lên nhà của ngoại bạn chơi á, thì trong cái lúc mà đang ngồi nói chuyện với ngoại, ông Bảy nhìn ra đường. Xong cái ông Bảy mới đi ra, ông Bảy mới dòm vậy nè. Dòm cái ông Bảy quay vô, ông Bảy nói với bà ngoại của bạn, nói trời ơi, cái bà đó, bà sao bà lết qua lết lại hoài vậy. Cái bà ngoại bạn nhìn ra thấy ai đâu, không thấy ai hết trơn, ai lết đâu. Cái ông Bảy nó có cái bà đó, trời ơi kìa, coi bà lết tới, bà lết đằng kia kìa, cái bà lết qua đây, bà cứ lết qua lết lại hoài nãy giờ em thấy. Kìa, bà đang hả là lết ngay chỗ cái nhà đó kìa. Cái sau 5 phút cái nhà đó có gây lộn, đánh lộn với nhau. Cái ông Bảy nói rằng đó là bà này á ha, bà thành quỷ rồi. Bà thành quỷ, thành tinh luôn rồi. Hả, bà lết tới cái nhà nào, thí dụ bà đi ngang qua thôi, bà lết ngang qua thôi, nhưng mà hễ mà bà dừng ngay chỗ cái nhà nào, bà nhìn vô cái nhà đó đó, là cái nhà đó sẽ có chuyện gây lộn đánh nhau, cứ liên tục như vậy các bạn. Thì có một lần đó, ông Bảy xuống, cái tự nhiên bà ngoại để ý thấy ông Bảy đang ngồi nói chuyện mình. Xong cái hỏi cái ông Bảy vô, cái bà mới hỏi rằng là ủa nãy giờ mày nói chuyện với ai vậy Bảy? Thì ông Bảy nói rằng là em nói chuyện với là cái bà đó, bà Tâm đó. Hả, bà lết lại đây bà nói chuyện với em nè. Cái ngoại mới hết hồn đó, nói gì nó. Cái ông Bảy nói, bà nói với em á, hả là bà ở đây bà vui. Em hỏi bà sao mà bà không đi đầu thai đi, bà chết rồi thì đi đầu thai đi, nhưng mà bà không chịu đi. Bà nói rằng ở đây vui lắm, ghẹo người này chọc người kia vui muốn chết luôn vậy đó, mắc gì phải đi đầu thai. Đó là ông Bảy nói vậy. Xong rồi cứ là trong xóm là cứ diễn ra liên tục, bà cứ hả là lại nhà ai dòm vô á là người ta sẽ gây lộn đánh nhau hoài luôn. Rồi có một lần đó mẹ của bạn nè, rồi mấy dì lớn hơn, dì Tư, dì Năm, rồi cậu Sáu, rồi mẹ của bạn thứ 12, là các bạn tưởng tượng là nguyên một mấy đứa con của bà ngoại ha, xúm lại chơi cầu cơ. Mà đó bà ngoại khó dữ lắm, là không có cho mà hỏi về cái bà Tâm đó. Thí dụ như nghe ai mà kể về bà Tâm đó là ngoại cũng lùa nguyên đám nít này vô trong, dì với lại cậu của bạn là lùa vô hết, không có cho nghe, sợ mấy đứa nhỏ sợ. Thì cái lần đó là mấy người con, mấy dì của bạn với lại cậu của bạn với mẹ của bạn mới xúm lại là chơi cầu cơ, tính rằng là chơi thử coi coi thiệt hay không, tại vì nghe người ta nói nhiều lắm mà trong nhà thì không biết thiệt hay không, cho nên đó là lén bà ngoại các bạn, lén giữa trưa bà ngoại ngủ bắt đầu đi ra ngoài sân á, thì ngoài sân bước ra kế bên là cây mận, là bà Tâm bà ở đó, thì bắt đầu chơi cầu cơ ha. Bắt đầu dì Tư của bạn á là cái người nhẹ vía dữ lắm, thì dì mới cầm con cơ, thì không biết rằng á là mấy dì mấy cậu này chơi làm sao, nhưng mà bạn kể lại rằng á là dì Tư của bạn để lên thì cái con cơ nó quay vòng vòng vòng vậy nè, là có nghĩa là nhập vô rồi. Thì mọi người mới hỏi rằng á là nam hay là nữ, thì mới rê lại á là nữ, là nữ các bạn, hỏi tên gì, bắt đầu rê là chữ T, chữ A, chữ M là tên Tâm, hỏi là vong ma hay là quỷ hay là tinh, rê lại ngay chỗ là tinh, có nghĩa là thành tinh rồi. Thì lúc này dì Tư mới sợ quá rụt tay lại, là tại vì dì Tư biết mình nhẹ vía đó, sợ rằng mắc công bả dựa mình luôn, cho nên đó là thôi tốt nhất là rụt tay lại. Thì sau cái lần đó trời ơi bà ngoại bà biết bà chửi quá trời chửi luôn, thì do là quậy quá thành ra là cái lần đó là ông Bảy lên á, thì bà ngoại mới hỏi rằng á là bây giờ mày đi ra ngoài chỗ cây mận á, mày nói chuyện với nó, mày kêu nó đi đầu thai coi làm sao, chứ để nó quậy quá, nó quậy nó ghẹo người này nó chọc người kia quá trời luôn vậy đó hả, thấy không được tí nào hết. Thì ông Bảy cũng đi ra chỗ cây mận đứng cũng nói chuyện với bả. Ông Bảy vô, ông Bảy nói rằng bả không chịu đi, bả nói là bả đi không được, cho nên nó là giờ bả ở đây, nhưng mà yên tâm đi, dạng giống như là bả chỉ ghẹo chỉ chọc vậy thôi, chứ bả cũng không muốn hại ai đâu, bây giờ bả thành tinh luôn rồi, lâu quá cái bả thành tinh luôn rồi. Thì sau đó cho tới sau năm 1975 nha các bạn, thì khi giải phóng rồi á, thì người dân ở trong cái hẻm này người ta mới hè nhau, người ta cúng rồi người ta chặt cái cây mận này. Thì sau khi mà chặt rồi á, thì từ đó về sau là cũng không có còn thấy bả nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn được nghe mẹ của bạn kể lại. Câu chuyện thứ hai á, thì lúc này mẹ đã lớn, mẹ đi học rồi. Thì mẹ của bạn kể rằng hồi đó ở Châu Đốc An Giang á, là có một cái trường nữ sinh, là mẹ của bạn học trong trường này. Thì mẹ của bạn có đi học thêm nữa. Bình thường á, là khi mà đi học thêm thì tối cỡ 8-9 giờ là mẹ về nhà. Khi mà về nhà thì đi bộ, không có đi xe đạp nha các bạn. Thì sẽ đi ngang qua cái trường nữ sinh này. Thì trường nữ sinh này nó có mấy cây me tây rất là cao. Mẹ nói rằng do là mẹ đi thường, cho nên nó là mẹ đi quen rồi, cũng không sợ gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó đang đi, cái tự nhiên là tới một cái cây me tây mà nó cao nhất á, là mẹ nói không biết làm sao nha, hình mình không có muốn nhìn, nhưng mà khi mà đi ngang qua đây, cái tự nhiên giống như có cái gì nó khiến á, nó khiến cho mình phải nhìn lên. Khi mà mẹ nhìn lên một cái thì mẹ thấy có một cô đang ngồi ở trên cây me các bạn, mà cái cô này mẹ nói tóc dài, mặc một cái bộ đồ dài trắng ngà nha, đang đung đưa cái chân. Nhìn thấy mẹ hí hí, còn cười đó, cười hí hí hí với mẹ, hỏi đi đâu về vậy. Trời ơi mẹ sợ quá, mẹ mới ráng mẹ chạy về tới nhà. Thì mẹ nói rằng khi mà mẹ về á, là mẹ cũng không phải là sốt cao, nhưng mà mẹ có bệnh, nhưng mà dạng không phải là bệnh nặng, không phải là sốt cao gì cả, chỉ bệnh sơ sơ mà thôi. Thì sau cái lần đó là mẹ nhất quyết nha, là thí dụ như nếu mà có đi ngang á, là không có nhìn đâu cả, là chỉ cứ là một đường thẳng, là mình cứ nhìn một đường thẳng mình đi thôi, chứ mình đừng có nhìn giáo giác xung quanh. Thì thời gian sau mẹ cũng thấy gì hết, nhưng mà cái ngày hôm đó đó là mẹ đi tới đó là mẹ nhất quyết là mẹ sẽ nhìn thẳng mẹ đi. Nhưng khi đang đi tự nhiên mẹ nghe tiếng ru con ầu ơ với dầu vậy đó. Thì khi mà mẹ nghe cái mẹ giật mình, và theo cái phản xạ đó là mẹ mới nhìn. Cái lúc mà mẹ nhìn qua thì mẹ lại thấy cái cô đó nữa. Mà kỳ này có ảnh thêm một đứa con nít và đang đưa con của cổ. Trời ơi, cái lúc đó mẹ lại chạy về nghe cái cô đó giống như là gẹo được mẹ, cười mỉa mai, mẹ cười hí hí hí hí vậy đó. Cái mẹ chạy về nhà, thì từ đó về sau đi học về là mẹ đi một cái đường khác, mặc dầu nó xa hơn nhưng mà nó không có còn đi ngang qua cái chỗ đó nữa. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba là về ông Bảy, là em của bà ngoại của bạn mới nãy đó. Thì bạn nói rằng ông Bảy của bạn á là cái người có căn, nhưng mà ông Bảy không có chịu làm thầy. Hồi đó có rất là nhiều lần ha, tổ tiên trong nhà, ông bà cửu quyền trong nhà nhập về để mà kêu ông Bảy làm thầy, hoặc là cho ông Bảy thấy, nằm mơ thấy đó các bạn, kêu ông Bảy làm thầy. Nhưng mà ông Bảy nói rằng là ông không có muốn làm. Ông không muốn làm, mặc dù ông có thể thấy được ma, có thể nói chuyện được với ma, nhưng ông lại không muốn làm, là tại vì ông sợ rằng á con cháu của mình á là sau này sẽ làm ăn không có lên, không có làm ăn được các bạn. Tại vì khi mà trong nhà mà có người làm thầy đó là con cháu hay khổ dữ lắm. Thành ra là ông Bảy nhất quyết ông Bảy không chịu làm. Thì khi mà ông Bảy không chịu làm vậy đó, là một hôm có một người mà không biết là ai trong gia đình nhập về, các bạn nói rằng bây giờ nếu mà mày không làm á là mày sẽ chết. Ông Bảy chịu chết luôn. Rồi cái người đó báo rằng nếu mà mày không nhất quyết mà mày không làm á là cái ngày hôm đó, giờ đó, tháng đó đó là mày sẽ chết vậy đó. Ông Bảy nhất quyết không làm. Thì tới cái ngày đó là ông Bảy biết mình sắp đi rồi, cho nên nó là ông Bảy tắm rửa xong cái thay đồ, rồi cái nói với mọi người vậy đó, rồi lên giường nhìn đồng hồ, lên giường nằm. Tới ngay cái giờ đó là ông Bảy ra đi thiệt luôn. Ra đi là lúc đó nằm giống như ngủ vậy đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện về ông Bảy của bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1083 rồi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1084. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.